chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, cho nữ đế mặc vào bikini. Không hổ là lão bà ngươi, cũng quá thông minh, rốt cuộc bikini cùng Lan Xuyên trong đại lục áo bộ dáng vẫn là có tương đối lớn chênh lệch, có thể thông qua biểu diễn một lượt tử liền nhìn ra. Nữ đế không hổ là cực kỳ thông minh, Nhiếp Thần tán dương giơ ngón tay cái lên, cho nên nói, lão bà ngươi, chấm ngoặc kép, không được, tuyệt đối không được nha. Thế mà, minh bạch cụ thể hàm nghĩa Sở Thanh Nguyệt lại càng thêm xấu hổ giận dữ không thôi. Liền xem như Thánh Hải phụ cận tất cả quỷ vật đều đã bị xa xa khu trục đi. Cả tòa bờ biển phụ cận cũng chỉ còn lại có chính mình cùng Nhiếp Thần. Nhưng loại này lại đơn bạc, lại thiếu vải vóc, quả thực cùng không có mặc hoàn toàn không có khác nhau nha. Nơi này lại không có những người khác. Huống hồ, lão bà ngươi lúc ngủ, nhưng cho tới bây giờ đều không mặc quần áo. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần không khỏi bị Sở Thanh Nguyệt cái kia bảy phần ngượng ngùng làm cho tức cười. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Sở Thanh Nguyệt gương mặt rõ ràng biến đến càng thêm đỏ bừng mấy phần. Chính mình ngủ chuồng thói quen, hoàn toàn chính xác chỉ có Nhiếp Thần một người biết, nhưng là tính chất cũng không giống nhau a. Lúc ngủ đều là mình một thân một mình tại tầm cung. Đừng nói là y phục, che kín chăn mền đều sẽ cảm giác được hơi có chút không quá dễ chịu. Ngủ chuồng tính toán là mình tồn tại một cái hơi có chút nho nhỏ cổ quái. Không dám báo cho bất luận người nào tiểu đam mê. Sở Thanh Nguyệt cũng không ít bởi vì cái này mà cảm thấy xấu hổ qua. Nhưng xuyên tên kia gọi bikini, chỉ có hai khối vải vóc y phục, rõ ràng càng thêm quá phận nha. Dưới ban ngày ban mặt, liền xem như chỉ có ngươi ở bên cạnh, bản đế cũng không thể mặc loại này y phục a. Sở Thanh Nguyệt mặt như đào hoa, cực lực chống lại lấy. Nhưng bởi vì vừa mới Nhiếp Thần nâng lên ngủ chuồng vấn đề, so sánh dưới, nội tâm của nàng đã bắt đầu có như vậy một tia nho nhỏ dao động. Nhưng việc này không nên chậm trễ à lão bà. Bây giờ đế lăng bên trong tình huống không ổn, những cái kia tiến vào Lan Xuyên đại lục tu sĩ chỉ sợ đã rút lui đi ra. Đợi đến những cái kia đại đế cường giả bắt đầu tập trung lực lượng đột phá phong ấn, chỉ sợ không tới nửa tháng, liền sẽ đánh vỡ đế lăng kết giới. Đến lúc đó, Lan Xuyên đại lục liền đem triệt để lâm vào nguy nan. Nhất định phải nhanh điểm tắm rửa Thánh Hải, tiến về U Minh Vương Triều, mới có thể ngăn cản việc này phát sinh. Nhiếp Thần thần sắc lại dần dần quy về nghiêm túc, rất có vài phần nghiêm túc khuyên. Giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có chút do dự. Rốt cuộc bây giờ chỉ có Nhiếp Thần một người, mà lại tình huống cấp bách. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi, rõ ràng lâm vào xoắn suýt. Yên tâm đi lão bà, cũng sẽ không có những người khác trông thấy. Chờ nắm chặt thời gian, tắm rửa qua Thánh Hải về sau, chúng ta liền có thể tiến về U Minh Vương Triều. Phát giác được tựa hồ có cơ hội, Nhiếp Thần mỉm cười, nhấc vung tay lên, nhất thời, một đạo cường thịnh quang mang bay lên, cơ hồ đem bãi cát phụ cận biên giới toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Nơi này quỷ vật vốn là khu trục hầu như không còn, có trọn vẹn một năm không có tiếp cận, có cái này lớp bình phong, càng là không thể nào có bất kỳ người nhìn đến cảnh tượng bên trong. Đại hải phun trào, đập lấy kim hoàng bãi cát, mát lạnh nước biển vọt tới, không có qua Sở Thanh Nguyệt sữa bò giống như trắng nõn thon dài chân ngọc. Cái này mát lạnh thư sướng cảm giác, hoàn toàn chính xác lần lượt đánh thẳng vào nội tâm của nàng, để cho nàng không nhịn được muốn ngâm ở trong nước biển. Tiến vào trong biển, quần áo trên người sớm muộn đều muốn hoàn toàn ướt đẫm. Hình như không có gì, ngược lại là Nhiếp Thần cái kia hình dáng cấu tạo đều 10 phần cổ quái bikini, tựa hồ hoàn toàn chính xác có thật tốt hiệu quả. Mát lạnh gió biển lần lượt đảo qua Sở Thanh Nguyệt nội tâm, khiến trong nội tâm nàng cũng không khỏi đến run sợ một hồi. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt khẽ cắn răng môi anh đào, hung ác quyết tâm làm ra quyết định. Tốt a, cái kia bản đế liền thử một chút đi. Bất quá ngươi có thể nhất định muốn cam đoan ngươi không có nói sai a. Bởi vì nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, có chút ngượng ngùng. Sở Thanh Nguyệt thanh âm đều có chút khẽ run. Yên tâm đi, đương nhiên không thể nào. Rốt cuộc đã đợi được trả lời. Nhiếp thần không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ là, hai thứ đồ này, đến cùng làm sao mặc nha. Cầm lấy bikini, Sở Thanh Nguyệt lại hoàn toàn không để ý tới giải cái kia kỳ kỳ quái quái cấu tạo. Lão bà, cần muốn ta giúp ngươi mặc không? Nhiếp thần đi vào Sở Thanh Nguyệt sau lưng. Bản đế hoàn toàn chính xác sẽ không xuyên. Nhưng muốn là ngươi giúp ta mặc mà nói. Bản đế chẳng phải là muốn trút bỏ y phục. Không, không được a. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi lão bà. Lại không có người khác trông thấy. Có thể, chấm ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ. Huống hồ vạn nhất ta không giúp ngươi xuyên. Ngươi không cẩn thận đem đầu đỉnh tuyết liên hoa làm rơi. Khôi phục khi còn bé hình thái làm sao bây giờ? Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, nàng rõ ràng có chút do dự. Rốt cuộc vạn nhất thật không cẩn thận đem tuyết liên hoa làm rơi. Biến thành khi còn bé hình thái. Còn muốn hối hận nhưng là đều đã trễ rồi. Huống hồ, tốt a, do dự mãi. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt lại lần nữa hạ quyết tâm. Có điều, ngươi ngàn vạn không chính xác vụng trộm nhìn phía trước nha. Nhiếp thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Yên tâm đi lão bà. Huống hồ ta cũng không phải chưa có xem. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn không thể nhìn lén. Không thể nha. Liên tiếp căn dặn âm thanh truyền đến. Đủ để chứng minh mặc dù là dây hiểu nữ hài. Sở Thanh Nguyệt lại cực kỳ ngượng ngùng khó nhịn. Thậm chí, thì liền cái kia xinh đẹp thu trong mắt đều sóng ánh sáng sạch sẽ. Cho dù là đưa lưng về phía nhiếp thần, còn vẫn là ngượng ngùng đến có chút không ngóc đầu lên được. Tốc tốc, rốt cục, cái kia màu lam nhạt lụa mỏng váy dài chậm rãi mà rơi. Vai ôn nhu, phong phú cơ yếu xương, lưng ngọc trắng nõn, da như mỡ đông, cái kia da thịt tuyết trắng cơ hồ vô cùng mịn màng. Mỹ đến căn bản tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Không chỉ là như thế, mặc dù là quay lưng lại, thế nhưng ngạo nghễ lại tuyệt mỹ đường vòng cung, nhiếp thần lại vẫn là có thể nhìn đến. Khụ khụ, vậy ta tới lão bà. Rõ ràng chỉ là xuyên hai bộ y phục. Sở Thanh Nguyệt thanh âm lại bởi vì cảm thấy quá độ xấu hổ, mang theo một tia hơi hơi run rẩy. Dựa theo số lượng không nhiều trí nhớ cùng cá nhân phán đoán, nhiếp thần trong tay cầm lên Guinea, nếu như không có nhớ lầm, muốn đem thứ này buộc lên cần phải trước là như vậy. Sau đó tại cái kia dạng, sau cùng tại dạng này, sau đó, rít tương đương, có chút quá chặt, khụ khụ, vậy ta một chút lỏng một ít, ngô tương đương, người không cẩn thận đụng phải, chấm ngoặc kép, xin lỗi, bất quá. Xúc cảm xác thực, chấm ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ quái, làm sao cảm giác lại tự hồ có chút nới lỏng, ta có chút sợ chúng nó sẽ rơi xuống, muốn không, điều chỉnh lại một chút, vậy ta lại gấp một chút xíu đi, một chút xíu liền tốt, rít tương đương, giờ này khắc này, những cái kia hiếu kỳ tiến đến bên bờ biển, lại bị quang mang màn hình cách trở. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong cảnh tượng nữ quỷ nhóm cảm giác một trận xấu hổ. Hai mặt nhìn nhau, đều dường như đều cảm thấy nhịp tim đập. Cho nên nói, bọn họ hiện tại Thánh Hải phụ cận. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt cuồng dã. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, thanh âm này, ta đã không dám nghe tiếp nữa. Cái kia ngọt ngào bên trong còn mang theo một tia thanh lãnh anh. Anh thanh âm. E là cho dù là đổi thành người nào, cũng muốn cảm thấy đại thụ rung động cùng cảm nhiễm. Mà giờ khắc này, rốt cục, cùng với sau cùng một đạo hơi có thư sướng nhẹ ninh âm thanh. Thanh Nguyệt nữ đế, thành công mặc vào cái kia đến từ dị thế giới kỳ diệu y phục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.